One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 765, đạo cụ. Đã Thiên Vương chính diện tác chiến thực lực cường đại đáng sợ. Như vậy thì dứt khoát không còn tìm kiếm chính diện đánh bại nó. Aokiji ý đồ tìm ra tóc đỏ điều khiển Thiên Vương thủ đoạn đến gián tiếp cướp đoạt Thiên Vương quyền khống chế. Cho nên hắn hỏi vấn đề này. Ý đồ đường cong cứu quốc. Chuyện này lão tử làm sao biết? Bởi vì lúc trước cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm bại bởi tóc đỏ. Hiện tại còn bị ép muốn nhắc lên chuyện này, Kaido tức giận không thôi. Lớn tiếng nói. Lão tử chỉ biết là tại lão tử lập tức liền muốn đạt được thắng lợi thời điểm. Quái vật kia liền nhào tới. Lập tức liền muốn thu hoạch được thắng lợi. Kaido. Ngươi cái tên này có phải hay không có chút khẩu khí quá lớn? Salus Linlan không chút lưu tình cười nhạo nói. Tóc đỏ tiểu tử kia là ngươi có thể nhẹ nhàng đánh bại sao? Tất cả mọi người là hùng cứ tại thế giới mới hải tặc hoàng đế. Cho tới bây giờ liền không có ai có thể, zero, nghiền ép ai thuyết pháp. Cho dù là băng hải tặc dâu trắng. Tại dâu trắng tuổi già sức yếu về sau. Mọi người thực lực cũng đều không khác mấy. Các hoàng đế ở giữa muốn phân ra thắng bại nào có dễ dàng như vậy a? Lão tử lần này cũng không phải đến cùng ngươi thảo luận những chuyện này. Kaido có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Cho nên, muốn lục lọi ra Thiên Vương điều khiển phương pháp là không được sao? Aokiji vẫn là có chút tiếc nuối lắc đầu. Quả nhiên muốn cướp đoạt cổ đại binh khí không có dễ dàng như vậy nha. Mụ mụ mụ mụ, cho nên, chúng ta có thể làm ra lựa chọn cũng chỉ có một cái. Salus Linlan ha ha cười nói, bắt đầu chiến tranh đi. Kuzan tiểu tử, liên hợp ba nhà chúng ta binh lực, trực tiếp đem tóc đỏ tên kia từ thế giới mới triệt để xóa đi. Cướp đoạt hắn vốn có tất cả mọi thứ. Linlan, cho tới bây giờ ngươi rốt cục nói một câu đúng lời nói. Kaido khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung. Luận là hắn vẫn là Salus Linlan. Đối với Thiên Vương hứng thú đương nhiên cũng là rất lớn. Ngoại trừ Thiên Vương bên ngoài. Raihat hứa hẹn bọn hắn chỉ cần đạt được Thiên Vương. Liền đem cuối cùng một khối đá tung tích nói cho bọn hắn cũng đồng dạng cụ bị không giống bình. Thường lực hấp dẫn. Chiến tranh là sau cùng thủ đoạn. Aokiji lại nói như vậy. Đã chúng ta không cách nào dùng một loại đơn giản thủ đoạn đem Thiên Vương chiếm được lời nói. Như vậy chúng ta có thể thử đổi một loại phương pháp. Ta sẽ đi thử cùng tóc đỏ đàm phán. Nhìn xem có thể hay không đem hắn tranh thủ đến chúng ta trong đội nhóm đến. Ngô lạc lạc lạc lạc. Thật đúng là ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Tiểu tử ngươi muốn đem tất cả hoàng đế đều kéo đến phía bên mình tới sao? Kaido ha ha cười to. Nếu như vậy, cái kia cũng thực không tồi. Đã hoàn toàn đủ tư cách bốc lên một trận đúng nghĩa thế chiến. Đây là Kaido rất sớm trước đó liền đang mong đợi sự tình. Nhưng là, Kuzan, Salus Linlan lau sữa ở khóe miệng dầu. Trịnh trọng hỏi, nếu như đàm phán thất bại nữa nha. Vậy cũng chỉ có khai thác cuối cùng thủ đoạn. Raihat còn không biết vũ trang cướp đoạt Thiên Vương hành động lúc này đã biến thành đàm phán. Hòa bình, hắn lúc này ngoài thân Sky Island, Caesar cùng dắt hai người nắm giữ trái ác quỷ năng lực kèm theo kỹ thuật về sau lần đầu tiên. Chính thức làm việc lập tức liền phải hoàn thành. Mặc dù tiến về các nơi trên thế giới đi săn trái ác quỷ năng lực giả các kỵ sĩ còn không có. Mang theo chiến lợi phẩm trở về, bọn hắn còn cần muốn đi một chuyến thế giới mới. Tìm hai đạo con buôn tích hỗ trợ chuyển đổi một cái. Nhưng là Raihat vốn trên tay đến liền còn có mấy khỏa trái ác quỷ vẫn luôn không có tìm được. Thích hợp chủ nhân, tỉ như từ Kit trên thân lấy được từ lực trái cây. Từ Bruno trên thân lấy được Zoa Zoa Nomi. Từ Wapol trên thân lấy được Baku Baku Nomi. Từ Capon Bet trên thân lấy được Siro Siro Nomi. Trên thực tế, cái này 4 khỏa trái ác quỷ bên trong. Ngoại trừ Baku Baku Nomi bên ngoài. Cái khác 3 viên đều rất phù hợp dùng để làm thành trái ác quỷ đồ vật. Bởi vì đây là Caesar hai người lần thứ nhất thí nghiệm. cho nên Raihat lấy ra so ra mà nói không trọng yếu nhất Siro Siro Nomi cho bọn hắn làm thí nghiệm, còn không có giải quyết sao? Hai người này tốc độ nhưng so sánh Vegapunk chậm nhiều a. Cùng Raihat cùng đi đến Sky Island Yamato có chút nóng nảy. Vegapunk trợ giúp Raihat tiến hành Momonomi năng lực kèm theo chỉ dùng nửa ngày thời gian. Nhưng là dắt hai người tiến vào phòng thí nghiệm về sau đã một ngày một đêm. Không nói thành công không thành công. Chỉ nói phương diện tốc độ liền đã thật to rơi vào người sau. Bất quá cuối cùng, lại qua một giờ sau. Hai người bọn họ rốt cục vẫn là từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Hai người đều là hồng quang đầy mặt. Vừa nhìn liền biết là thí nghiệm thành công. Đừng lạc lạc lạc lạc. Quả nhiên, mở tát cơ động lớn nhỏ chỉ hướng phía Raihat bên này nhẹ nhàng tới. Hai tay của hắn cung kính bưng lấy một cái thoạt nhìn bình thường chiếc nhẫn. Đã thành công, giáo phụ đại nhân. À, cuối cùng thành công sao? Yamato cao hứng nói, ta còn tưởng rằng thất bại nữa nha. Raihat từ scissor trong tay cầm qua chiếc nhẫn. Tùy ý ném cho Yamato thử nhìn một chút. Cắt bụi. Ren, cho ta sao? Yamato mặt hơi đỏ lên. Nhưng là vẫn không chút khách khí nhận lấy chiếc nhẫn. Trực tiếp đeo ở tay trái ngón áp út rất nhanh. Nàng liền ánh mắt sáng lên. Loại cảm giác này. Thật kỳ diệu a. Nàng phát động năng lực. Mắt trần có thể thấy. Nàng vác tại phía sau lang nha bổng trực tiếp biến mất không thấy. Sau đó một giây sau, lang nha bổng lại trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của nàng. Ha ha ha ha, thật là lợi hại a. Yamato cao hứng bừng bừng. Cái này không thì tương đương với tùy thân mang theo một cái túi lớn sao? Siro Siro Nomi có thể đem nhân loại hoặc là vật thể thu nhỏ về sau cất vào trong cơ thể năng. Lực, kèm theo tại trên mặt nhẫn về sau ước tương đương làm ra một cái huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Thường gặp không gian giới chỉ. Bất quá Ren, giống như cái này không có tác dụng gì a. Yamato đối Raihat nói, hoàn toàn chính xác, bất luận nhìn thế nào chiếc nhẫn này đều chỉ thích hợp dùng tới làm sau siết vận chuyển vật tư. Muốn cưỡng ép đem đối phương cất vào trong giới chỉ lời nói. Địch nhân rất dễ dàng liền có thể từ nội bộ phá hư chiếc nhẫn này. Mà kèm theo tại chiếc nhẫn này bên trên về sau. Siro Siro Nomi cũng đã mất đi biến thành thành lớn bảo lực lượng. Cho nên cái này một chiếc nhẫn cũng không phải là cho ngươi. Raihat cười nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải cho ta. Yamato lông mày đứng đấy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tự tay cho cái kia nữ nhân đeo lên chiếc nhẫn sao? Là cái kia xà nữ. Cũng không phải là. Làm thành chiếc nhẫn hình dạng chỉ là thuận tiện đeo. Raihat vô cùng bình tĩnh. Ngươi không cảm thấy cái này rất thích hợp Bullet sao? Vừa vạn, cái kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền, liền có thể đặt tại chiếc nhẫn này bên trong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.